Lê Hằng thu hút mấy khẩu khí lạnh, làm cho chính mình hồng nhuận cái miệng nhỏ làm lạnh vài phần. Nàng một bên nhanh chóng kích động tay nhỏ, một bên ánh mắt trong trẻo mà trả lời, tiểu cố sư đệ ngươi đã quên sao, ta đáp ứng giúp ngươi chế tạo cơ hội cùng Kỳ Hằng Tô gặp mặt nha. Ngươi cũng hẹn nàng một khối năng cái lẩu. Cố Trường Sinh cấp nữ hài truyền lên một ly nước trái cây, làm bộ thập phần ngoài ý muốn hướng bốn phía nhìn nhìn. Đương nhiên không phải, ta lần này tới chính là vì giúp ngươi kế hoạch một cái hoàn mỹ ngẫu nhiên gặp được cơ hội. Tiểu cố sư đệ, ngươi cảm thấy ngươi càng thích nào một loại tình cờ gặp gỡ phương thức? Thánh nữ đại nhân miệng toàn nói phép nói, theo ta thấy không bằng như vậy. Ngươi cùng Kỳ Hằng Tô một khối tiến một cái viễn cổ đại năng bí cảnh, sau đó vây ở trong đó, cần thiết muốn hoàn thành một ít khảo nghiệm mới có thể ra tới. Không cần Tô Tô sư tỷ, ta đã gặp qua thánh nữ đại nhân. Cố Trường Sinh đầy đầu hắc tuyến mà trả lời, tâm nói ngươi này vị cũng quá vọt. Viễn cổ đại năng bí cảnh, có phải hay không mặt sau còn có xương dược tiết lộ a? Cái gì, sao lại thế này? Ngươi nhanh như vậy liền gặp qua Kỳ Hằng Tô. Tô Tô tiểu tỷ tỷ thời khắc nhớ kỹ chính mình giờ phút này áo choàng thân phận, kỹ thuật diễn thập phần đúng chỗ mà tỏ vẻ chính mình khiếp sợ, đồng thời không quên dùng khóe mắt dư quang đánh giá Cố Trường Sinh phản ứng. Các ngươi là như thế nào gặp mặt? Cố Trường Sinh cũng không cất giấu, một năm một mười mà đem chính mình cùng Tạ Thanh Chi một khối đi gặp Tần không có quần áo, sau đó ngẫu nhiên nhìn thấy Kỳ Hằng Tô chân dung sự tình báo cho nàng. Tô Tô tiểu tỷ tỷ nghe xong rất là cảm khái. Thật không nghĩ tới tiểu cố sư đệ ngươi không có ta cũng có thể tiến độ nhanh như vậy. Tiểu cố sư đệ a, ta như thế nào cảm thấy ngươi thực mau là có thể trực tiếp bắt lấy hai cái mục tiêu đâu. Sư tỷ quá khen, đây đều là vận khí thôi. Cố Trường Sinh khiêm tốn mà trả lời. Ai, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Kỳ Hằng Tô nghiêm trang mà trả lời. Đúng rồi, ngươi nói Tần không có quần áo trưởng lão mặt sau còn đơn độc đem ngươi để lại. Nàng cùng ngươi nói gì đó sao? Nhìn như không chút để ý một câu tò mò đặt câu hỏi. Kỳ thật Tô Tô tiểu tỷ tỷ cảnh giác đã là kéo đầy, thậm chí còn tay nhỏ còn ở sau lưng trộm véo động pháp quyết khởi động nào đó pháp bảo. Cố Trường Sinh nghe vậy trong lòng cười lạnh một tiếng, bất động thanh sắc mà trả lời. Tần trưởng lão đối ta tương đương coi trọng, đem ta lưu lại đề điểm ta vài câu tu hành thượng vấn đề, còn cố gắng ta tiếp tục nỗ lực, tranh thủ sớm ngày phục hưng thứ sáu phong đâu. Liền này, bằng không còn có thể có cái gì? Cố Trường Sinh hỏi lại một câu, Tô Tô sư tỷ, ngươi êm đẹp hỏi cái này, để làm gì? Bố Đức Thánh Nữ nghe vậy sắc mặt cứng đờ, ngượng ngùng, mà cười nói, ta này không phải quan tâm ngươi tiếp cận Kỳ Hằng Tô tiến độ sao, phải biết rằng Tần không có quần áo trưởng lão chính là Thánh Nữ đại nhân thập phần quan trọng sư phụ. Nếu có thể lấy lòng Tần không có quần áo, nói vậy nhất định sẽ làm ít công to. Vấn Tâm Pháp Bảo không có động tĩnh, Tô Tô tiểu tỷ tỷ trong lòng thoáng phóng khoáng vài phần, nàng lúc trước cùng Tiểu Trà Xanh một khối bò gốc tường tuy nói vận dụng một niệm ngàn nhan pháp bảo hứng lấy Tần không có quần áo nhân quả. Nhưng hai người cảnh giới chênh lệch vẫn là quá lớn, này liền dẫn tới nàng nghe được đồ vật đều là đứt quãng không hoàn chỉnh. Nàng loáng thoáng gian tự hồ nghe tới, rồi sư phụ hỏi Cố Trường Sinh đối Tạ Thanh Chi cùng nàng từng người có ý kiến gì không, sau đó còn nghe được một chút Cố Trường Sinh liếm Tiểu Trà Xanh nói. Kế tiếp có quan hệ chính mình áo choàng có phải hay không bị lột, nàng thật đúng là đắn đo không chuẩn. Hẳn là, không thể đi, sư phụ đại nhân không đến mức êm đẹp cùng tiểu cố sư đệ lưu khởi ta pháp bảo đi. Nếu là một niệm ngàn nhan không có bại lộ, tiểu cố sư đệ liền tính là tượng phá đầu cũng không có khả năng đoán được ta thấy hắn bộ dáng là áo choàng hào a. Mờ, đúng rồi, lục lạc, cái này mới là mấu chốt, chỉ có này ngoạn ý mới là sư phụ khả năng phát hiện ta khai áo choàng bằng chứng. Chỉ cần hỏi lại một chút tiểu cố sư đệ sư phụ có hay không cùng hắn lưu khởi cái này lục lạc, hết thảy liền có thể trần ai lạc định. Nhiệm cập tại đây nàng quyết định lần nữa chủ động xuất kích, làm bộ rất là ảo não mà vỗ vỗ đùi nói, a nha, nếu là ta sớm biết rằng ngươi hội kiến Tần không có quần áo trưởng lão thì tốt rồi. Ta nói tiểu cố sư đệ, Tần trưởng lão không hỏi ngươi có quan hệ lục lạc sự tình đi. Sư tỷ ngươi cấp cái kia lục lạc sao? Trưởng lão hỏi nha. Cố Trường Sinh rất là bình tĩnh mà trả lời. Tô Tô tiểu tỷ tỷ nghe vậy như tao sét đánh, tay nhỏ nhịn không được run run lên. Nàng như thế nào hỏi? Nếu thời gian có thể chạy ngược, Kỳ Hằng Tô đánh chết cũng sẽ không vì dẫn một cái tiểu trà xanh nhập cuộc mà đưa cho Cố Trường Sinh cái kia tơ hồng tiểu chuông bạc. Có thể câu dẫn Tạ Thanh Chi biện pháp nhiều như vậy, ta vì cái gì cố tình muốn tuyển như vậy nguy hiểm một cái? Cũng ta Kỳ người nào đó một đời anh danh, kiểu gì trời quang trăng sáng nhân vật, cơ nhiên rơi vào cái xả chết kết cục. Ô ô ô ô, không đúng, tiểu cố sư đệ hắn, nếu là biết ta thân phận thật sự, vì cái gì còn sẽ như vậy bình tĩnh, tiểu tử này sẽ không vẫn luôn ở diễn kịch xem ta biểu diễn đi. Tần trưởng lão bất quá là hỏi một câu cái này lục lạc là như thế nào tới, ta nói ở thứ sáu phong ngẫu nhiên gặp được một cái sư tỷ, trò chuyện với nhau thật vui, sắp chia tay Tương Tặng. Sau đó Tân trưởng lão liền không hỏi lại, Cố Trường Sinh rất là kỳ quái hỏi, làm sao vậy Tô Tô sư tỷ, cái này Lục Lạc không thể làm Tân trưởng lão thế sao? Vấn Tâm Pháp bảo giờ phút này bị Kỳ Hàng Tô không muốn sống mà thúc giục linh lực, lăng là nửa điểm phản ứng cũng chưa xuất hiện. Bối Đức Thánh Nữ thấy thế cuối cùng là lỏng một mồm to khí, một lần nữa bình tĩnh xuống dưới. Không có, ta chính là lo lắng Tân trưởng lão biết hai ta mơ ước nàng bảo bối đồ nhi, dưới sự giận dữ đem ghi ta hai người đều cấp cát. Còn hảo, ngày thường ta nhân thiết chính là thích giao bằng hữu, ngẫu nhiên gặp phải một cái lưu được đến sư đệ đưa một cái tiểu Lục Lạc đánh dấu một chút, cũng thực phù hợp ta tác phong. Sư phụ hẳn là còn không có hướng kia phương diện đi tự hỏi. Nhưng ta hôm nay cùng tiểu Cố sư đệ gặp mặt thời điểm cố ý làm bộ cùng hắn không thân. Nếu là sư phụ phục hồi tinh thần lại khả năng sẽ ý thức đến không thích hợp. Không được, ta phải tìm một cơ hội đem cái này bóp chữa trị. Nên dùng cái gì lý do đâu, liền nói ta bị trách phạt trong lòng có oán khí đi. Tân trưởng lão tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn lãnh ngạo uy nghiêm, nhưng ta cảm thấy nàng không phải cái loại này không nói lý người. Cố Trường Sinh nghe xong lời này tức khắc không vui, hắn hiện tại chính là Tân không có quần áo offline. Như thế nào có thể chịu đựng Bối Đức Thánh Nữ như vậy hắc hắn cấp trên đâu? Loại chuyện này rất khó nói lạp, rốt cuộc chúng ta muốn làm cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Kỳ Hàng Tô vẫy vẫy tay tùy ý nói, Tân trưởng lão chính là Lộ Thanh Minh sư nương, nàng nếu là biết hai ta chuẩn bị cùng nhau làm Lộ Thanh Minh vị hôn thê, ngươi cảm thấy nàng sẽ đôi tay tán thành sao? Nói cũng là, Cố Trường Sinh làm bộ tiếp nhận rồi cái này lý do, kỳ thật nội tâm rất là kháng cự, mà vẫy vẫy tay, ai cùng ngươi một cái Bối Đức Thánh Nữ hai ta. Ta hiện tại là muốn cùng trưởng lão cùng nhau đem vi bẻ thẳng người tốt, xả chết nguy cơ tạm thời giải trừ. Kỳ Hàng Tô nghĩ tới cái gì bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, để sát vào vài phần bỗng nhiên rất là bác quái hỏi. Đúng rồi tiểu Cố sư đệ, ngươi nói ngươi hôm nay gặp được thánh nữ đại nhân, thế nào, nàng có phải hay không lớn lên siêu đúng giờ? Cố Trường Sinh liếc Tô Tô tiểu tỷ tỷ liếc mắt một cái, trầm ngâm một lát đáp. Kỳ sư tỷ phong tư yểu điệu, thật là kiếm tiên chi tư. Nhưng ta cảm thấy, nếu là bình phán nhân gian tuyệt sắc, Tô Tô sư tỷ đương trên bảng có tên. Tiểu Cố sư đệ ngươi người này như thế nào như vậy? Tịnh ái nói đại lời nói thật. Tô Tô tươi cười rạng rỡ, bưng lên cái ly rất là mạnh mẽ, mà vỗ vỗ Cố Trường Sinh bả vai. Hạo tiểu tử, sư tỷ không nhìn lầm ngươi. Tới, sư tỷ giúp ngươi xuyến khối thịt. Sư tỷ, ngươi cũng ăn. Rượu đủ cơm no, Bối Đức Thánh Nữ thực không hình tượng, mà dựa vào ghế tre thượng nhẹ sờ bụng nhỏ. Nàng nhìn trong chốc lát thiên, làm bộ không chút để ý hỏi. Ai ta nói tiểu Cố sư đệ, nếu ngươi đều cùng Tần không có quần áo trưởng lão đáp thượng tuyến, không bằng chúng ta thay đổi sách lược, từ trưởng lão xuống tay đi. Cố Trường Sinh nghe vậy ngẩn người, sắc mặt vô cùng cổ quái mà nhìn Kỳ đại thánh nữ. Câu thẳng nhị hàm, liền này cũng muốn cho ta thượng câu, nằm mơ đi ngươi. Tô Tô sư tỷ đây là nói chi vậy? Cố Trường Sinh đại kinh thất sắc nói, Tần trưởng lão đại ta ân trọng như núi, ta sao có thể vì bản thân tư dục đi làm ra như vậy sự tình đâu. Về sau nhưng không cho nói đại nghịch bất đạo như vậy nói. Sư đệ ngươi đừng vội, ta chính là thuận miệng như vậy vừa nói. Bối Đức Thánh Nữ dừng lại thử, nàng tự nhiên là không có khả năng thật sự thoáng thố Cố Trường Sinh đi bắt lấy Tần không có quần áo. Hỏi cái này câu nói mục đích đơn giản là lo lắng Cố Hoàng Mao đối chính mình sư phụ có oai tâm tư thôi. Vạn nhất thật muốn là dẫn ngưu vào nhà, nàng cũng hảo kịp thời cắt đứt Cố Trường Sinh tà niệm, làm hắn kiên tâm phối hợp nàng lưu Lộ Thanh Minh vị hôn thê cùng tiểu sư muội, cũng chính là lưu nàng bản nhân cùng tiểu trà xanh Tạ Thanh Chi. Thuận miệng vừa nói cũng không được, ta Cố mỗ người đối Tần trưởng lão chỉ có kính trọng, trừ cái này ra không có nửa điểm cái khác ý tưởng. Cố Trường Sinh nghiêm túc nói, Tô Tô sư tỷ, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Minh bạch, ta minh bạch. Tô Tô tiểu tỷ tỷ đáy lòng chửi thầm không thôi, nghĩ thay đổi một cái đề tài nói, tiểu Cố sư đệ, ngươi kế tiếp chuẩn bị làm cái gì? Tạ sư muội đã thượng chúng ta thuyền, kế tiếp tự nhiên là phải hảo hảo thực hiện đối Tần trưởng lão hứa hẹn, nỗ lực tại nội môn kiếm phong đại bị thượng bắt được một cái hảo thứ tự. Cố Trường Sinh trả lời, ta chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian, chuyên tâm đánh sâu vào kết đan. Ngươi nhanh như vậy liền sờ đến kết đan bình cảnh. Kỳ Hàng Tô nghe vậy có chút kinh ngạc, Cố Trường Sinh không lâu phía trước mới đến trúc cơ trung kỳ, chỉ chớp mắt liền phải đánh sâu vào kết đan đại đạo. Tốc độ này, đều mau đuổi kịp lúc trước Lộ Thanh Minh cái kia biến thái. Khi không ta đại a, Cố Trường Sinh thở dài, ta cũng tưởng làm từng bước, mà làm đâu chắc đấy đột phá, nhưng là nội môn kiếm phong đại bị sắp tới, ta cần thiết vì thứ sáu phong cống hiến một phần lực lượng. Chỉ tiếc ta nội tình không thâm, lại không có lương sư, chỉ sợ đột phá chi lộ gian nan vô cùng a. Hảo, rất có tinh thần. Bối Đức Thánh Nữ đối Cố Trường Sinh dũng khí rất là tán thưởng, ánh mắt bệ nghệ nói, sư đệ nếu là không chê nói, khiến cho ta tới giáo ngươi như thế nào sáng lập Kim Đan Thiên Cung đi. Khác không nói, ta năm đó cũng là cùng Lộ Thanh Minh tề danh thiên tài thiếu nữ đâu khoảng. Sư tỷ ta năm đó cũng là rất mạnh đâu. Vậy đa tạ Tô Tô sư tỷ, mắt thấy con mồi thượng câu Cố Trường Sinh vui mừng quá đỗi. Hắn tuy rằng có hệ thống nguyên bộ thăng cấp đan dược có thể vô áp lực tiến giai, nhưng là có quan hệ kế tiếp sáng lập thiên cung, bản mạng linh kiếm trấn áp thiên cung thao tác hắn là không hiểu ra sao. Thứ sáu phong nghèo kiết hủ lậu phối trí, cũng không có khả năng cho hắn chỉnh một cái sư phụ ra tới dạy hắn này đó cơ sở tri thức. Có thể thỉnh động quá nhất kiếm tông thánh nữ tới dạy hắn sáng lập thiên cung tấn chức kết đan cảnh, kia chính là bao nhiêu người tưởng cũng không dám tưởng đãi ngộ. Kỳ đại thánh nữ bối đức về bối đức, nhưng nàng tu vi lại là thật đánh thật cường. Thánh nữ đại nhân Long Dê, này không phải kéo tới tay sao, ta xem các ngươi là không hiểu gia sư hệ liệt hàm kim lượng a. Sư tỷ, chúng ta hiện tại bắt đầu đi. Ai, hiện tại liền bắt đầu sao, chính là hôm nay, đã khuya ai. Một vạn năm lâu lắm, chúng ta chỉ tranh sớm chiều. Ngươi tận lực giáo đi, ta không ngủ được cũng muốn học được nó. Duyệt, đường đường kiếm tông thánh nữ đêm khuya truyền đạo thụ nghiệp, Cố Trường Sinh tự nhiên muốn đánh lên 12 phần tinh thần tới học tập. Tuy nói Kỳ Hàn Tô thoạt nhìn đầy mặt viết không đáng tin cậy ba cái chữ to, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là có chút ít bản lĩnh, vài câu chỉ điểm xuống dưới, như Bắc Vân thấy sương mù, dễ như trở bàn tay, mà khiến cho Cố Trường Sinh trong lòng đối với kết đan thiên cung có một cái rõ ràng nhận tri mạch lạc. Trúc cơ đạo cơ dựng dục kim đan, vốn là cùng thiên đạo không hợp, nếu là không có trấn áp thiên cung chi linh vật, khó tránh khỏi sẽ thiên cung náo động, kim đan thất vị. Biện pháp giải quyết đó là trước sáng lập thiên cung, lại ngưng kết thành đan. Có thiên cung trấn vật, kim đan cũng liền sẽ an phận đến nhiều lạp. Vấn đề, Cố Trường Sinh nhất tay nói, nghe người ta nói kiếm tu giống nhau, đều dùng bản mạng linh kiếm trấn áp kim đan thiên cung, vạn nhất kiếm tu vận khí bạo liều, được đến một ít thập phần hy hữu linh vật đâu, lúc này còn hẳn là tiếp tục dùng bản mạng linh kiếm sao? Hảo vấn đề, Tô Tô tiểu tỷ tỷ búng tay một cái nói, kỳ thật đối với kết đan tu sĩ tới nói, trấn áp thiên cung linh vật cũng không phải càng hy hữu cường đại càng tốt. Trấn cung linh vật cùng tự thân phù hợp độ càng cao, kết đan tu sĩ có khả năng phát huy chiến lực cũng càng cường đại, đại khái tựa như vậy. Kỳ Hàn Tô đem cái ly tàn rượu hướng không trung bát sái, ý cười ngâm ngâm giang một đạo tuyết trắng ly long kiếm khí phóng lên cao, lạnh băng đến xương hung ý trải rộng Cố Trường Sinh sau sống, làm hắn mặc danh có loại bị tuyệt thế hung vật theo dõi nguy cơ cảm. Nữ hài tiện tay bát sái ra trong suốt rượu chỉ một thoáng biến thành sát khí tràn đầy kiếm ý. Đủ để thấy được cô nương này kiếm đạo tu vi đã xa xa vượt qua Cố Trường Sinh lý giải phạm trù. Hắn yên lặng nuốt nuốt nước miếng, nhìn trước mắt sương lạnh kiếm ý dần dần tiêu tán, rất là chân thành mà khen nói: "Tô Tô sư tỷ kiếm ý thông huyền, sư đệ bội phục, không biết ngài hiện giờ là cái gì cảnh giới?" Không thể nói, không thể nói. Khoảng Kỳ Hàn Tô vẻ mặt dự kính như bưng mà hư thanh, nàng tự nhiên không có khả năng đem chân thật tu vi tiết lộ cho Cố Trường Sinh. Vạn nhất vị này tiểu Cố sư đệ cơ trí một chút liên tưởng đến thánh nữ tu vi trình độ, khi nàng áo choàng không phải một giây bại lộ xả đã chết. Chúng ta vẫn là tiếp tục lưu sáng lập thiên cung sự tình đi. Đầu cái chụp tóc, hảo đi Tô Tô sư tỷ, ý của ngươi là, liền tính ta có so bản mạng linh kiếm càng tốt bảo bối, tốt nhất cũng vẫn là dùng linh kiếm đương trấn vật. Dựa theo giống nhau kiếm tu truyền thống tới nói, là cái dạng này. Nhưng là ngươi đỉnh đầu thượng, nếu là thật sự có hảo đến nghịch thiên bảo bối, ta đây vẫn là kiến nghị ngươi, vì ngày sau hạn mức cao nhất, tạm thời hy sinh một chút chiến lực. Kỳ Hàn Tô nghiêm túc nói, rốt cuộc thiên cung trấn vật không phải chỉ có thể có một loại. Cố Trường Sinh nghe vậy gật gật đầu, trong lòng nhiều ít có quyết đoán, từ nay về sau bối đức thánh nữ dạy học liền bắt đầu miệng toàn nói phép, nhịn không được lại bắt đầu nói về nàng năm đó sáng lập thiên cung thời điểm tốc độ cùng với các trưởng lão kinh ngạc cảm thán phản ứng. Hàng khô cùng thủy hóa cùng có đủ cả, này đó là thánh nữ đại nhân dạy học phong cách. Cố Trường Sinh đêm nay này một chuyến có thể nói là thu hoạch không nhỏ, liền rất có hứng thú mà nghe Tô Tô tiểu tỷ tỷ khoác áo choàng khoe khoang. Đêm tan bình minh, hai người ước định tiếp theo còn muốn tiếp tục giảng bài. Cố Trường Sinh đáy lòng rõ ràng thứ này hiện giờ còn bị Tần không có quần áo trông giữ, nói không chừng còn phải tiếp tục ở trạc kiếm thác nước bị phạt một ít thời gian. Kết quả là hắn rất là tri kỷ mà làm nữ hài không cần sốt ruột. Tô Tô sư tỷ, tiếp theo gặp mặt thời điểm vẫn là từ ngươi tới định đi, ta bên này không quan trọng. Khó được tiểu Cố sư đệ ngươi một mạnh hiếu tâm, sư tỷ thực cảm động. Kỳ Hàn Tô nước mắt lưng tròng nói, đúng rồi, lần trước cho ngươi lục lạc, nếu không ngươi trước trả lại cho ta đi. Đây là vì sao? Tạ tiểu trà xanh đã thượng bộ, tiếp tục đem lục lạc cho ngươi chỉ sợ sẽ mọc lan tràn sự tình nột. Kỳ Hàn Tô lời nói thấm thí nói, ngươi phía trước cũng nhìn thấy Kỳ Hàn Tô, nếu là nàng phát hiện ta đem nàng cấp lục lạc trộm chuyển tặng cùng ngươi, chỉ sợ trong lòng sẽ không vui nha. Nữ hài tử một khi trong lòng không vui, kia đã có thể rất khó bảo đảm làm nàng đối với ngươi có hảo cảm. Ngoan, tiểu cố sư đệ, ngươi tô tô sư tỷ còn có thể lừa ngươi không thành. Này lục lạc đặt ở ngươi kia quá nguy hiểm, ta giúp ngươi bảo quản. Nhiều nhất quay đầu lại ta lại đưa ngươi cá biệt tiểu lễ vật. Nếu sư tỷ đều nói như vậy, ta đây cũng chỉ hảo đáp ứng rồi. Cố Trường Sinh bên này cũng sợ chậm chạp không chịu giao ra lục lạc, khiến cho Bối Đức Thánh Nữ hoài nghi, làm bộ do dự mà đem lục lạc trả lại cho nàng. Tô tô tiểu tỷ tỷ bắt được lục lạc, trong lòng thở phào một hơi, ám đạo một tiếng may mắn. Nguy hiểm nhất một cái bại lộ điểm đã bị bắt rồi, kế tiếp chỉ cần đem sư phụ bên kia bóp chữa trị, ta còn là cái kia tay cầm hai cái áo choàng. Đem tiểu cố sư đệ cùng Tạ Thanh Chi đùa bẩn với cổ trưởng bên trong vĩ đại chuyên viên giao dịch chứng khoán. Xả chết, không tồn tại. Khặc khặc khặc khặc khặc. Vậy chúc tiểu cố sư đệ ngươi sớm ngày kết đan thành công lạc, xông lên. Tô tô tiểu tỷ tỷ múa may hai hạ tiểu nắm tay cho hắn cổ vũ. Sớm ngày nổi danh, ta cũng thật sớm một chút cho ngươi đi công lược kỳ hàng Tô Nga khoảng. Mượn sư tỷ các ngôn. Phân biệt lo toàn Trường Sinh lưu tại chỗ thu thập một chút Bối Đức Thánh Nữ lưu lại cái lậu quán, dựa theo nàng nguyên lời nói. Về sau còn sẽ thường xuyên tới ăn bữa ăn khuya. Hắn dứt khoát toàn bộ đem chúng nó toàn bộ thu vào túi càng khôn. Thời gian này điểm ngủ là không có khả năng ngủ. Vừa mới nghe xong Thánh Nữ truyền đạo, Cố Trường Sinh cũng có chút phấn khởi, đơn giản trở lại nơi khoanh chân đã tọa lên. Xong lên, vì sớm ngày quang minh chính đại mà lưu Thánh Nữ tiểu tỷ tỷ, mà không phải cùng nàng áo choàng tiếp tục tiêu kỹ thuật diễn. Tần không có quần áo lúc ấy không có cùng Cố Trường Sinh nói rõ ràng một niệm ngàn nhan cụ thể tác dụng, làm Cố Trường Sinh nghĩ lầm tô tô sư tỷ bất quá là kỳ hàng tô giấu người tai mắt áo choàng, mà nay ngày một rõ đến cái kia thanh lãnh kiếm tiên tiểu tỷ tỷ mới là Thánh Nữ đại nhân chân dung. Rốt cuộc hắn phía trước ngẫu nhiên gặp qua vị kia thanh lãnh kiếm tiên sườn mặt, tự nhiên vào trước là chủ mà cho rằng đây là chân chính kiếm tông Thánh Nữ. Có lẽ này một cái nho nhỏ ngộ phán cũng không sẽ cho hắn trước mắt công lược mang đến cái gì vấn đề, nhưng quá đoạn thời gian sau, một hồi xả chết sẽ làm đáng thương Cố đại hoàng mau hận không thể xuyên qua trở về bóp chết cái kia tự cho là đúng chính mình. Tạo nghiệt a. Bùi sư muội là ngày hôm sau sáng sớm đi vào Cố Trường Sinh nơi, mang theo bao lớn bao nhỏ Bùi Nịnh Nịnh tới cửa thời điểm, mới phát hiện Cố Trường Sinh không biết khi nào đã vào một gian tịnh thất, bên ngoài còn treo một khối bế quan trung, xin đừng quấy rầy thẻ bài. Bùi sư muội thấy thế trong lòng tức khắc ảo não không thôi, nàng đã sớm đoán được Cố sư huynh sẽ trộm cuốn nàng, nhưng nàng không nghĩ tới Cố sư huynh cư nhiên liền cả đêm đều nhịn không được. Ngươi một ngày là cuốn cẩu, ngươi cả đời này đều là cuốn cẩu. Thôi miên lực độ muốn tăng lớn đâu. Bị như vậy gấp gáp tâm thái sử dụng, Bùi sư muội tức khắc cảm thấy làm công đều không thơm. Nàng nguyên bản còn nghĩ làm việc và nghỉ ngơi kết hợp bế quan, trên đường ngẫu nhiên đi ra ngoài kiếm linh thạch quá đem nghiện, hiện tại xem ra cái này ý tưởng là không được. Sớm ngày trúc cơ, ngày sau cũng hảo tiếp càng cao cấp làm ruộng nhiệm vụ. Ôm ý nghĩ như vậy, Bùi Nịnh Nịnh mã bất đình đề mà đem chính mình chuẩn bị đồ vật cấp buông, bao gồm những năm gần đây nàng ăn mặc cần kiệm tích cóp hạ đan dược, toái linh thạch, toàn bộ mà toàn dỗi vào trong tỉnh thất. Cố lên, Bùi Nịnh Nịnh, tương lai ngươi nhất định sẽ cảm tạ hiện tại liều mạng đột phá chính mình. Duyệt, ánh sáng mặt trời khởi lại lạc, thứ sáu phong vượt qua bình tĩnh một ngày cuốn vương thời gian. Ngày thứ nhất, Cố Trường Sinh ở tự hỏi, nên dùng cái nào hệ thống khen thưởng đương hắn đệ nhất tòa thiên cung trấn vật. Đây chính là cái đáng giá suy nghĩ cặn kẽ vấn đề, nửa điểm qua loa không được. Đệ nhất tòa thiên cung trấn áp linh lựa chọn trực tiếp quan hệ đến hắn tại nội môn kiếm phong đại bị chiến lực trình độ. Trầm tư suy nghĩ tới rồi nửa đêm, Cố Trường Sinh phạm vào lựa chọn khó khăn chứng, cuối cùng đành phải trộm chuồng ra đi bồi tô tô tiểu tỷ tỷ sách một chén mì. Trở về thời điểm thấy Bùi sư muội bế quan tỉnh thất đèn còn sáng lên, không khỏi mà có chút áy náy. Ngày thứ hai, Cố Trường Sinh rút kinh nghiệm xương máu, quyết định dùng rút thăm phương thức tới làm cái này gian nan quyết định. Nhưng mà bắt lấy Bối Đức Thánh Nữ hạt giấy lại tới nữa, Cố Trường Sinh không có cách nào, lại chuồn ra đi bồi kỳ hàng tô ăn phân nước đá bao điểm tâm ngọt. Trở về thời điểm thấy Bùi sư muội bế quan tỉnh thất đèn còn sáng lên, đáy lòng càng thêm áy náy. Trường Sinh à Trường Sinh, không thể như vậy đi xuống. Nam nhân hẳn là có điểm quyết đoán, sao lại có thể bị như vậy một cái vấn đề nhỏ bé vây khốn đâu. Mấu chốt định lực của ngươi còn không bằng Bùi sư muội. Nói tốt cùng nhau bế quan, ngươi lại trộm đi cùng Thánh Nữ thêm cơm. Ngày thứ ba, Cố Trường Sinh cắn chặt răng quyết định dùng quá sơ, hào âm tàn kiếm trấn áp thiên cung, đã có thể ở hắn chuẩn bị cắn dược phá cảnh đang đột phá, thuận tiện dung hợp hoàng mỹ kim đang nói chứa thời điểm, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một cái khác quan trọng nhất vấn đề. Hắn thăng cấp đến nhanh như vậy, nên như thế nào cùng tông môn giải thích đâu? Thực hiện nhiên đây cũng là một cái vấn đề lớn, nếu là hắn thường xuyên ra ngoài nói, còn có thể dùng sinh tử ẩu đả chi gian đột phá tới giải thích. Nhưng vấn đề ở chỗ lâu như vậy hắn trừ bỏ ở thứ 6 phong sờ cá ở ngoài chính là đi ra ngoài tìm hiểu tình báo đương hoàng mau, căn bản không có sinh tử chi gian chiến đấu cơ hội. Một cái phổ phổ thông thông thứ 6 phong tiểu đệ tử, thậm chí liền linh khí phí đều giao không nổi, lại cố tình thăng cấp đến so với ai khác đều mau. Này muốn nói hắn không có gì bí mật người khác sẽ tin tưởng sao? Nhớ kỹ địa chỉ. Nếu là có người đã nhận ra hắn thăng cấp tốc độ quỷ dị có tâm điều tra một chút, kia hậu quả chính là không dám tưởng tượng nổi. Tất cả rơi vào đường cùng, Cố Trường Sinh lại chuồn ra đi cùng thánh nữ tiểu tỷ tỷ ăn một đốn thủy nấu, lưu lấy giải quyết trong lòng buồn khổ. Trở về thời điểm hắn lựa chọn nhắm mắt lại, chỉ cần không thấy Bùi sư muội đèn, như vậy hắn liền sẽ không áy náy. Ý nghĩ sai rồi a, ta hẳn là ra cửa một chuyến trộm đột phá, mà không phải ngây ngốc mà đãi ở thứ 6 phong bế quan. Cứ như vậy rối rắm một hai ngày, ngày nọ ban đêm, Cố Trường Sinh bỗng nhiên đã nhận ra chung quanh linh khí có dị động, ra cửa vừa thấy Bùi sư muội nơi tỉnh thất truyền đến từng trận kiếm quang. Bùi Nịnh Nịnh, trúc cơ thành công. Biết được tin tức này, Cố Đại Hoàng Mao trong lòng có như vậy một chút phức tạp. Kỳ thật lấy Bùi sư muội tư chất, hơn nữa hắn cấp một viên hoàng mỹ trúc cơ đan, nàng không trúc cơ kia mới là đáng giá kỳ quái sự tình. Quả nhiên là trời đãi kẻ cần cù, Bùi sư muội liên tiếp nhìn vài thiên rạng sáng 4 điểm thứ 6 phong. Mà ta liên tiếp cùng Bối Đức Thánh Nữ ăn vài thiên rạng sáng 4 điểm ăn khuya. Chênh lệch liền như vậy lặng yên kéo ra. Không được, nhịn không nổi, ta cũng muốn bắt đầu nỗ lực. Cùng lắm, thì chịu đựng cuối cùng một rung rung không phóng thích, thì tốt rồi. Đã chịu ủng hộ Cố Trường Sinh lập tức bắt đầu, rồi tân một vòng khổ tu. Bên kia Bùi Nịnh Nịnh cảm thụ được trong cơ thể hoàng mỹ không tì vết đạo cơ. Cùng với kia cả người dư thừa linh khí, khuôn mặt nhỏ thượng nhịn không được lộ ra đáng yêu ý cười. Cuối cùng trúc cơ đâu? Sau này làm ruộng nhiệm vụ làm lên tốc độ càng nhanh. Bất quá nói trở về, vì cái gì ta đạo cơ như vậy hoàng mỹ, ta rõ ràng không có cố tình đi rèn luyện đạo cơ nha. Chẳng lẽ nói ta kỳ thật là vạn trung vô nhất tu luyện kỳ tài? Tiểu tỳ hư sư muội mở to hai mắt nhìn, càng nghĩ càng cảm thấy thích hợp. Kết quả là nàng quyết định về sau dùng làm tu luyện linh thạch đan dược tài nguyên còn có thể lại tiết kiệm một chút. Dù sao ta đã là vạn trung vô nhất tu luyện kỳ tài, thiếu dùng điểm tài nguyên cũng có thể thăng cấp sao? Khoảng nhiều tồn một chút linh thạch mới là ngành đạo lý. Tiểu nha đầu duỗi duỗi người, quyết định đã lâu mà khao một chút chính mình, chính là chờ nàng đi ra tỉnh thất thời điểm, vừa chuyển đầu bỗng nhiên phát giác Cố Trường Sinh phòng đèn cư nhiên còn ở sáng lên. Bùi sư muội trong lòng tức khắc bị nùng liệt áy náy cảm sở bao vây. Cố sư huynh còn không có nghỉ ngơi, ta sao lại có thể như vậy mệt mỏi đâu? Đã nhiều ngày mỗi khi nàng muốn lười biếng thời điểm đều sẽ ra cửa nhìn một cái Cố Trường Sinh phòng đèn. Mỗi một lần nàng đều sẽ thấy Cố Trường Sinh vùi đầu khổ tu thân ảnh. Cái này làm cho tiểu tỳ hư sư muội tuổi nhỏ tâm linh đã chịu thật lớn chấn động. Cuốn cậu cuốn lên tới thật là không thể nói lý. Không được, ta phải lại đem trúc cơ tu vi củng cố một chút, ngàn vạn không thể kéo Cố sư huynh chân sau. Cố lên, Bùi Nịnh Nịnh, tương lai ngươi nhất định sẽ cảm tạ hiện tại liều mạng chính mình. Thứ 6 phong này phân cho nhau cuốn thành bánh quai chèo bầu không khí ước chừng giằng co nửa tháng. Đột nhiên đã đến Tạ Thanh Chi đánh vỡ cái này quỷ dị bầu không khí. Cố sư huynh, ngươi ở đâu? Sư muội có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng. Cuốn vương hình thái Cố Trường Sinh nghe được thanh âm này hơi hơi sửng sốt, rất là kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới tiểu trà xanh sẽ đột nhiên tới tìm hắn, chẳng lẽ là tầng không có quần áo bên kia ra cái gì vấn đề? Đây chính là ta tương lai cơ bản bàn, như thế nào có thể dễ dàng xảy ra chuyện đâu? Sự tình quan chính mình hoàng mau nghiệp lớn, này có thể so đột phá kết đang quan trọng nhiều. Cố Trường Sinh vội vàng mặc tốt quần áo đi ra. Lại thấy tiểu trà xanh một thân váy trắng thanh nhã như liên, xinh xắn, mà đứng thẳng ở hắn nơi trước, khuôn mặt nhỏ thượng có chút nôn nóng. Cố sư huynh, ngươi rút cuộc tới. Tạ Thanh Chi vội vàng tiến lên một bước nói, ra đại sự. Sư muội ngươi đừng vội, xảy ra chuyện gì, ngươi hảo hảo nói. Cố Trường Sinh vội vàng nói. Cố sư huynh, ta kế tiếp muốn nói sự, ngươi ngàn vạn không phải sợ. Tạ sư muội, ta là ngươi sư huynh, ta sẽ không sợ, ngươi mời nói. Ta vừa mới, nghe nói đại sư huynh bị bắt cóc. Cố Trường Sinh, chính là chúng ta thứ 6 phong cái kia thường xuyên bị người đòn hiểm đầu chó đại sư huynh sao? Không sai, tiểu trà xanh thở dài nói, hôm qua thứ 13 phong đệ tử nói cho ta, bọn họ nói thứ 6 phong từ mặt đại sư huynh mấy ngày trước đây đi ra ngoài thí luyện, tránh ở góc trộm nghe người khác đánh chết yêu thú kinh nghiệm thời điểm bị phát hiện, bị người treo lên đánh. Ta ngay từ đầu còn không tin, hôm nay đi từ mặt đại sư huynh động phủ vừa thấy, phát giác hắn quả nhiên đã lâu không có đã trở lại, động phủ ngoại còn giữ ra ngoài thí luyện nhắn lại. Cố sư huynh, này nhưng như thế nào cho phải, chúng ta thứ 6 phong nội môn đại bị sắp tới, nếu là đại sư huynh bên kia đột nhiên rớt dây xích, không phải lại không có biện pháp gom đủ đội hình tham gia thi đấu sao? Tiểu trà xanh nói oán hận, mà cắn chặt răng, không có đủ người dự thi đối nàng tới nói tuyệt đối là lớn lao đả kích. Nàng lần này chính là bỏ vốn gốc nhất định phải dùng thứ 6 phong này mặc đại kỳ làm ra điểm sự tình tới, làm tốt nàng trở thành quá nhất kiếm tông thánh nữ trải chăng một chút, liền tính là đánh giả tái, nàng cũng đến kéo thứ 6 phong tiến trận chung kết. Đáng chết đại sư huynh, sớm không đi vãng không đi, cố tình cái này mấu chốt cho ta thêm phiền, ngươi không nghe thấy về điểm này kinh nghiệm sẽ chết sao? Nếu là làm bổn tiên tử đem ngươi bắt trở về, nhất định phải đem cái này binh nghiện phạm vào đại sư huynh quan tiến đại trận, làm hắn trơ mắt nhìn yêu thú hồn lực tiêu tán. Ta làm ngươi mỗi ngày nghỉ nghe kinh nghiệm hư bổn tiên tử đại sự. Cố Trường Sinh nghe xong sửng sốt một lát, sắc mặt cổ quái hỏi, này tin tức bảo thật không? Trước kia đại sư huynh cũng thường xuyên đi ra ngoài nghe yêu thú hồn lực, lại cũng không nghe nói qua hắn bị người bắt cóc a, nhiều nhất đòn hiểm một đốn liền thả lại tới. Hiện tại còn không biết từ mặt sư huynh là bị tu sĩ bắt cóc vẫn là bị yêu thú bắt cóc. Bất quá hắn xác thật mất tích, tông môn hồn bài tuy rằng không toái, nhưng có chút ảm đạm, thuyết minh là bị thương. Tạ Thanh Chi đầy mặt ưu sắc nói, ta xem đại sư huynh lần này là gặp phải phiền toái. Cố Trường Sinh trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, chúng ta quá nhất kiếm tông đệ tử bên ngoài, nếu là gặp nạn, đều sẽ bóp nát kiếm lệnh cầu cứu phụ cận đồng môn sư huynh đệ. Đại sư huynh không có bóp nát kiếm lệnh, thuyết minh hắn gặp được tình huống với hắn mà nói không tính sinh tử nguy cơ, chẳng qua kết cục ra chút biến cố. Tạ sư muội không cần lo lắng, ta tin tưởng đại sư huynh các nhân tự có thiên tướng, nhất định có thể bình an trở về. Đương nhiên chúng ta này đó làm sư đệ sư muội cũng nên tiến đến sưu tầm một chút hắn rơi xuống. Cố sư huynh nói chính là, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức liền xuất phát đi. Tạ Thanh Chi vành mắt hồng hồng nói, đại sư huynh ngày thường đại ta cực hảo, tưởng tượng đến hắn có khả năng thân tử đạo tiêu, tiểu muội ta liền cơm đều ăn không vô đâu. Cố Trường Sinh, ta xem ngươi hận không thể bắt lấy đầu chó đại sư huynh trừ một đốn mới đúng đi, còn nói cái gì liền cơm đều ăn không vô, sợ không phải tức giận đến ăn không ngon. Nhìn ra được tới tiểu trà xanh hiện tại lòng tràn đầy nhào vào không lâu lúc sau nội môn kiếm phong đại bị thượng, sở hữu ngăn trở nàng nổi danh gia hỏa đều sẽ không có cái gì kết cục tốt. Cố Trường Sinh cũng không dám ở ngay lúc này cọ tới cọ lui xúc nàng rủi ro, lập tức lên tiếng trở về liền phải thu thập đồ vật chuẩn bị cùng nàng cùng nhau xuất phát. Lại nói tiếp như thế một cái khó được cơ hội tốt, nếu là đại sư huynh từ mặt thật sự gặp gỡ cái gì nguy cơ, kia hắn có thể làm bộ đánh đột phá, sau đó lại làm tiểu trà xanh dư người giải quyết vấn đề. Anh hy vọng bắt cóc đại sư huynh yêu thú hoặc là tu sĩ có thể kiên quyết một chút, làm hắn mượt mà đem tu vi tiến bộ vượt bậc cái này không hợp lý bắt cấp chữa trị qua đi. Cố sư huynh, ngươi muốn ra cửa sao? Đi ra tiểu tỳ hư sư muội nhìn thấy Cố Trường Sinh đột nhiên kiểm kê đang dược cùng linh thạch động tác rất là kinh dị, xảy ra chuyện gì sao? Đại sư huynh khả năng đụng phải điểm phiền toái, chúng ta tính toán đi tìm một chút hắn rơi xuống. Thiệt hay giả, Bùi sư muội cái miệng nhỏ trương thành ô hình, vì cái gì không trước đăng báo tông môn nha? Tông môn quy định, đệ tử mất tích trong vòng 3 ngày là không thể đăng báo, yêu cầu chấp kiếm trưởng lão ra tay tra tìm. Cố Trường Sinh xoa xoa giữa mày nói, rốt cuộc trưởng lão là hữu hạn, tu tiên người bên ngoài gặp được chút nguy cơ cũng thực bình thường, trừ phi hắn mất tích phía trước bóp nát kiếm lệnh. Nguyên lai là như thế này, Bùi Nịnh Nịnh gật gật đầu, nói cách khác, đại sư huynh khả năng không nhất định gặp sinh tử nguy cơ, chẳng qua có chút phiền phức. Không sai, chấp kiếm trưởng lão tuy rằng không tiếp thu lập án, nhưng chúng ta rốt cuộc cùng đại sư huynh cùng thuộc một phong, lý nên đi tìm một chút hắn rơi xuống. Kìa, Cố sư huynh, ta có thể đi theo cùng đi sao? Bùi sư muội lắp bắp nói, đại sư huynh đối chúng ta không tệ, tháng này trả lại cho chúng ta phát linh thạch, ta cũng tưởng giúp đỡ. Ta như thế nào cảm thấy tiểu tỳ hư sư muội là lo lắng đại sư huynh không có lúc sau liền không ai cho nàng phát linh thạch đâu. Đầu chó đại sư huynh hảo thảm, cho nên thứ 6 phong chỉ có ta cái này sư đệ mới là thật sự lo lắng hắn bản nhân sao? Ngươi muốn đi nói, cũng đúng đi. Cố Trường Sinh nghĩ nghĩ cảm thấy không có gì vấn đề. Rốt cuộc này một chuyến ra ngoài chủ yếu là tiểu trà xanh Tạ Thanh Chi ý tứ. Muốn nói nguy hiểm kia khẳng định không đến mức sẽ tới sinh tử một đường trình độ. Hắn nhưng không tin đường đường thứ 13 phong đại lão sẽ làm chính mình nữ nhi ra ngoài tùy tiện liền qua đời. Giống nhau như là tiểu trà xanh như vậy đỉnh cấp tiên nhị đại, không nói hộ đạo giả, trên người bảo mệnh đồ vật phỏng chừng đều so Cố Trường Sinh toàn bộ gia sản pháp bảo còn nhiều. Liên tính thực sự đụng phải khó giải quyết tình huống, còn có thể chờ tiểu trà xanh dư người sao, hoàn toàn không đáng lấy mệnh đi đua. Vừa lúc ngươi trúc cơ, đi ra ngoài nhiều trải qua một ít thực chiến cũng có lợi cho ngươi chiến lực đề cao. Chúng ta đây chạy nhanh xuất phát đi. Bùi Nịnh Nịnh nắm chặt tiểu nắm tay nghiêm túc nói, chậm một chút nữa đại sư huynh cũng chưa về nói, tháng sau liền lãnh không đến lương tháng. Quả nhiên trên đời chỉ có sư đệ hảo a. Cố Trường Sinh yên lặng, vì đầu chó đại sư huynh bi ai một lát, theo sau đơn giản thu thập một chút liền cùng Bùi Nịnh Nịnh ra cửa. Tàu bay đón gió tăng trưởng, ba người bước vào trong đó, theo Tạ Thanh Chi véo động pháp quyết, thứ sáu phong trên không liền bốc lên dựng lên một trận xanh biếc như thoi đưa tinh xảo tàu bay, nhẹ nhàng nhoáng lên như điện hoàn toàn đi vào đám mây. Đối với Bùi Nịnh Nịnh gia nhập, tiểu trà xanh, nhưng thật ra không có gì đặc biệt phản ứng, nàng này một chuyến ra cửa một phương diện là đem đầu chó đại sư huynh tìm trở về. Về phương diện khác cũng tồn ở trên đường cùng Cố Trường Sinh đơn độc ở chung, dùng chính mình đại thanh trà đạo làm Cố Trường Sinh đối nàng càng thêm mê muội tâm tư. Trà chi nhất đạo, nắm chắc cơ hội là cơ bản thao tác. Tuy nói bỏ thêm một cái Bùi Nịnh Nịnh làm nàng trà nghệ triển lãm đã chịu trở ngại, nhưng Tạ Thanh Chi lại cảm thấy này đảo cũng không được đầy đủ là chuyện xấu. Không có người xem nói, liền tính nàng trà nghệ lại trác tuyệt cũng sẽ có chút tiếc nuối. Huống chi có đối lập mới có chênh lệch, nếu muốn đương Trường Sinh ca ca hảo muội muội, có đôi khi còn phải dự đồng hành phụ trợ. Kết quả là ở xuyên qua trong mây tàu bay bông tàu thượng, tiểu trà xanh bắt đầu rồi nàng biểu diễn. Nàng trộm yếu bớt thông khí pháp trận bộ phận khu vực linh lực đưa vào, làm cho đám mây phía chân trời phong nhi tinh chuẩn thổi loạn nàng tóc dài. Phấn độn gương mặt biên nhẹ nhẹ từng đợt sợi tóc theo gió dựng lên, nàng nhẹ nhàng vén lên bên tai tóc mái, động tác ưu nhã mà thanh lệ thoát tục. Lại phối hợp thượng nàng đáy mắt kia một mặt nhàn nhạt sầu lo chi sắc, thực tự nhiên mà làm người khác sinh ra vài phần thương tiếc đau lòng chi ý. Nhưng mà tiếc nuối chính là nàng đứng ở chỗ đó thổi nửa ngày phong, Cố Trường Sinh trừ bỏ tránh ở trong khoang thuyền cùng Bùi Nịnh Nịnh đã tọa tu hành ở ngoài liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Đáng chết, này hai cái không lương tâm, đều khi nào còn ở cuốn, liền không biết quan tâm một chút các ngươi thứ sáu phong đại sư huynh sao. Các ngươi này hai cái cuốn cậu thật sự đủ rồi à. Từ sư huynh thật là hỗn quá thảm, không ai đau không ai ái, trách không được mỗi ngày nghỉ đi nghe kinh nghiệm bị đánh đâu. Tiểu trà xanh trong lòng chửi thầm không thôi, nhưng nàng hiện tại hình tượng nhạt dạo, nếu đều đã định ra, tự nhiên không hảo cùng bọn họ cùng nhau tiến tàu bay khoang thuyền nội nghỉ ngơi. Cũng may trời không tuyệt đường người. Một lát sau, Cố Trường Sinh từ trong khoang thuyền đứng dậy đi ra, dừng lại một lát sau hướng về Tạ Thanh Chi phương hướng đi tới. Tạ tiểu trà xanh hít sâu một hơi, trảo chuẩn thời cơ sâu kín thở dài một tiếng. Cũng không biết đại sư huynh hiện tại hay không mạnh khỏe. Tạ sư muội còn ở lo lắng đại sư huynh sao? Cố Trường Sinh đi tới trấn an nói, sư muội không cần lo lắng, đại sư huynh tốt xấu cũng là cái kết đan tu sĩ, tuy nói không biết hắn sáng lập vài tòa thiên cung, nhưng tu vi cũng coi như được với cao cường, sẽ không có việc gì. Tạ Thanh Chi quay đầu tới, gió thổi tan nàng thái dương tóc mái, lộ ra một bộ nhu nhược đáng thương khuôn mặt. Cố sư huynh, ta biết đại sư huynh đại khái suất sẽ không có tánh mạng chi ngu, nhưng hắn rốt cuộc lẻ loi một mình. Ai, ta khi còn nhỏ liền thường xuyên tới thứ sáu phong chơi, đại sư huynh đại ta như thân muội tử giống nhau, có cái gì ăn ngon hảo ngoạn đều để lại cho ta. Ta hiện tại thật sự là lo lắng vô cùng. Nàng nói nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt, ngập nước mắt hạnh tất cả đều là kỹ thuật diễn, không có cảm tình. Cố Trường Sinh thấy thế không cấm lại, vì đáng thương đầu chó đại sư huynh bi ai một lát, ra tiếng phối hợp nói. Tạ sư muội trạch tâm nhân hậu, nếu là đại sư huynh đã biết nhất định thực trấn an. Nói chi vậy, chúng ta thứ sáu phong ít người, tự nhiên muốn đoàn kết hữu ái một ít. Tạ Thanh Chi rất có vài phần ngạo nghễ mà nhìn còn ở tu hành Bùi Nịnh Nịnh, trong lòng đắc ý không thôi. Chúng ta người tu hành, cùng thiên đấu cùng người đấu, đều là chuyện thường. Cũng chỉ có như vậy mới có thể nghịch thiên mà đi, cuối cùng chứng đạo phi thăng. Cố sư huynh nói chính là cực, chỉ là ta trước, sau không đành lòng thấy ta kính yêu sư huynh thật sự có một ngày còn nói với thiên, thân tử đạo tiêu. Ở biểu hiện xong chính mình thánh mẫu nhân từ hữu ái một mặt sau, Tạ tiểu trà xanh cũng không quên soát một soát Cố Trường Sinh hảo cảm độ, làm cho liếm cậu đối nàng càng thêm khăng khăng một mực. Nếu là một ngày kia Cố sư huynh gặp nguy hiểm, nhưng ngàn vạn phải nhớ Lưu Thanh Sơn ở, không sợ không củi đốt. Muốn thời khắc nhớ rõ, Quá Nhất Kiếm Tông còn có người vướng bận người an nguy đâu. Tạ Thanh Chi nói cúi đầu, mặt đẹp thượng bay lên một tia đỏ ẩn, nhất kia một cúi đầu ôn nhu, đúng như thủy liên hoa, theo gió lay động thẹn thùng. Cố Trường Sinh, nếu thay đổi người khác chỉ sợ giờ phút này đã bị tiểu trà xanh lưu đến hồn quy thiên ngoại. Này tiểu nha đầu nhan giá trị xác thật có độc đáo chỗ, giờ tay nhất chân luôn có một loại tươi mát khả nhân khí chất. Cũng may Cố Trường Sinh cũng không phải cái gì ngây thơ tiểu nam sinh, hắn ở trong lòng yên lặng hồi ức một chút tần không có quần áo kia cao quý lãnh ngạo khí chất, cùng với nàng trước ngực cao ngất trong mây no đủ. Anh, thanh thuần tiểu nhà bên đều là mây bay, vẫn là xinh đẹp a di dáng người khí chất hợp ta ăn uống khoảng. Chờ tiểu trà xanh ngươi chừng nào, thì cúi đầu nhìn không tới giày, lại đến khiêu chiến xinh đẹp a di ở lòng ta địa vị đi. Tạ sư muội yên tâm, ta từ trước đến nay tích mệnh, gặp được nguy hiểm, đều là trước chạy, vì thượng. Cố Trường Sinh nghiêm mặt nói, khác ta không dám nói, đang chạy trốn một đạo thượng, ta còn là rất có tạo nghệ. Tạ Thanh Chi, ai làm ngươi thổi phồng chính mình chạy trốn bản lĩnh, ngươi hiện tại hẳn là bị bổn tiên tử lưu đến tim đập thình thịch. Về sau an tâm, khi ta vái hạ đệ nhất liếm cẩu, trợ ta quét ngang kỳ hàng tô đoạt lại kiếm tông thánh nữ chi vị mới là. Đáng chết, người này sức chống cự như thế nào giống như cường không ít, hay là hắn âm thầm bị kỳ hàng tô thượng mắc dược. Này một vòng trà nghệ cũng không có lấy được ứng có chiến quả, tiểu trà xanh minh kim thu binh, bắt đầu tinh tế phục bàn cũng nghĩ lại chính mình thất bại nguyên nhân. Cố Trường Sinh bắt thấy đối phương an phận xuống dưới, cũng mừng rỡ thanh tĩnh, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu khởi sắp tới mục đích địa. Quả nhất kiếm tông mà chỗ giao quan vực Đông Châu, ở Đông Châu thuộc về là bá chủ cấp bậc siêu cấp cự tông, hùng cứ Đông Châu đồng thời cũng kiềm chế Tây Châu tông môn, hai châu chi gian có một cái khổng lồ trấn yêu sơn vực, miễn cưỡng xem như hai cái khổng lồ địa vực giảm sốc mà. Trấn yêu sơn vực phụ cận thành trì thế lực ngư long hỗn tạp, tam giáo cửu lưu người tại đây từng người sinh hoạt tu hành, ẩn ẩn vẫn duy trì một loại khắc chế. Cũng đúng là loại này khắc chế trung hỗn loạn xung đột bầu không khí, không ít đại tông đều cảm thấy nơi đây thích hợp mài giữa nhà mình đệ tử. Cố ý vô tình mà an bài nhiệm vụ làm đệ tử hướng bên này thoáng. Có thể nói trấn yêu sơn vực đối với các đại tông tới nói chính là thiên nhiên thí luyện trường. Nơi này chẳng những có nhiều đếm không xuể yêu thú tài nguyên, thiên tài địa bảo, còn có thể làm không rành thế sự các đệ tử gặp tu tiên giới đòn hiểm, nhanh chóng thành thục lên. Không có gì so có hại càng có thể làm một cái ngốc bạch ngọt trưởng thành lên, liền giống như một cái đơn thuần ngây thơ tiểu thiếu niên. Nếu là vẫn luôn ở tông môn tháp ngà voi đợi, nhất định cảm thấy thế giới đều là người tốt chiếm đa số. Nhưng một khi hắn ra tông môn đã trải qua một lần tiên nhân nhảy, kia hắn nhất định sẽ nhanh chóng đối tu tiên giới cái này đại chảo nhuộm có một cái khắc cốt minh tâm nhận tri. Cố Trường Sinh không có trải qua quá thật, tiên nhân nhảy, này đó đều là hắn cùng khắc sư huynh nói chuyện phiếm thời điểm nghe tới. Ở những cái đó sư huynh trong miệng, bên ngoài thế giới, nơi chốn đều là nguy cơ, trụ khách điếm thời điểm động bất động liền có tiểu trang giấy từ kẹt cửa nhét vào tới, ô nhiễm những cái đó tuổi trẻ các sư đệ tâm linh. Ngươi cho rằng ngươi hơn phân nửa đêm thu được một cái hạt giấy, bên trong chính là một cái tịch mịch tiên tử cô độc linh hồn, nhưng thực tế thượng đó là nào đó đầy mặt dữ tợn đại hán ở dùng ngụy trang pháp bảo cùng ngươi tán tỉnh, dẫn ngươi thượng câu. Đối với có lý tưởng có theo đuổi Cố Đại Hoàng Mao tới nói, này đó kịch bản tự nhiên là không có khả năng làm hắn thượng câu. Hắn muốn lưu chính là tầng không có quần áo cái loại này phẩm chất cực phẩm a di. Tiểu trang giấy thượng dung chi tục phấn lại sao có thể làm hắn tâm động đâu. Ta Cố mổ người cho dù chết, từ nay tàu bay thượng nhảy xuống đi, cũng không có khả năng bị tiên nhân nhảy. Tạ tiểu trà xanh tàu bay tốc độ cũng không chậm, quan luận phẩm cấp có thể xưng được với là xa hoa tàu bay. Bất quá hơn phân nửa ngày thời gian, Cố Trường Sinh liền xa xa mà thấy một tòa nguy nga thành trì, kim sắc trên mặt bài thư trấn yêu thành ba cái chữ to, rực rỡ lung linh, hạo không khí phái. Nơi này là khoảng cách trấn yêu sơn vực gần nhất một tòa thành trì, cũng là rất nhiều đi trước sơn vực thí luyện các tu sĩ cuối cùng trạm tiếp viện. Chúng ta tới rồi, Tạ sư muội. Cố Trường Sinh khẽ cười nói, đại sư huynh cuối cùng xuất hiện địa điểm ở trấn yêu sơn vực bên ngoài, chỉ là hôm nay sắc trời đã chậm, không nên đêm thăm sơn vực, chúng ta vẫn là trước tiên ở trong thành trụ thượng một đêm, nhìn xem có thể hay không tìm hiểu đến một ít có quan hệ đại sư huynh tin tức, ngươi cảm thấy như thế nào? Toàn bằng sư huynh làm chủ, tiểu trà xanh vén toái phát ôn như nói, hy vọng ngày mai có thể tìm hiểu đến một ít tình báo mới hảo. Chúng ta đi trụ khách điếm sao? Tiểu tỳ hưu sư muội nghe vậy không cấm mở to hai mắt nhìn. Nàng nhưng thật ra càng hy vọng có thể đi trấn yêu sơn vực bên ngoài ăn ngủ ngoài trời một đêm hảo tỉnh một chút phòng phí, rút cuộc ra cửa bên ngoài, có thể tỉnh tắc tỉnh là nàng chuẩn tắc. Bên ngoài tiêu phí có thể so ở tông môn đắt hơn, Cố sư huynh cùng Tạ sư muội thật là không đương gia không biết linh thạch quý a. Tích góp tiền không dễ, tiểu tỳ hưu thở dài. Anh, chúng ta đi tìm gian khách điếm vào ở, thuận tiện cũng vì tìm hiểu tin tức làm chuẩn bị. Cố Trường Sinh trầm ngâm một lát đề nghị nói, theo ta thấy, chúng ta không bằng liền khai tam gian phòng đi, chúng ta một người một gian phòng. Cố sư huynh, không bằng ta và ngươi một gian phòng đi, tiểu tỳ hưu vội vàng đề nghị nói, hai ta cùng nhau đua phòng có thể tỉnh không ít linh thạch đâu. Tạ Thanh Chi nghe xong lời này thân mình đột nhiên chấn động, phảng phất một lần nữa nhận thức trước mắt vị này tiểu nhược kê giống nhau, ánh mắt hơi có chút phức tạp. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, cái này tiểu nha đầu cho tới nay đều là ở giả heo ăn thịt hổ, liền chờ lúc này cho ta mấu chốt một kích. Nếu là bổn tiên tử lại đại ý một chút, chỉ sợ liền gia đều bị ngươi cấp trộm không có. Nàng này khủng bố như vậy. Cố Trường Sinh nghe xong biểu tình nghiêm túc nói, không thể, Bùi sư muội, trăm triệu không thể. Ở hắn phía sau cách đó không xa, một cái hồn hậu thanh âm cũng nói ra cùng loại cự tuyệt lời nói. Hai người trăm miệng một lời tần suất làm Cố Trường Sinh cùng Bùi Nịnh Nịnh, Tạ Thanh Chi ba người đều là sửng sốt, không khỏi mà hướng hậu phương nhìn lại. Chỉ thấy khách điếm trước đài chỗ đồng dạng đứng thẳng một đôi ra tới rèn luyện sư huynh muội, nam cao lớn đôn hậu, mày rậm mắt to rất là đoan chính, ở trước mặt hắn chính là một vị váy đỏ thiếu nữ. Nhìn hai người đạo bào giả dạng, tựa hồ là Thiên Diễn Tông pháp tu. Đôn hậu nam nhân lời nói thấm thía mà mở miệng nói, sư muội ngươi tuổi cũng không nhỏ, sư huynh ta không thể bắt ngươi danh tiết nói dẫn, này cũng không phải là việc nhỏ. Nói tốt hai gian phòng, đó chính là hai gian phòng. Điểm này Tiền Trinh sư huynh vẫn là nguyện ý ra. Nghe xong lời này, váy đỏ thiếu nữ trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Nhìn về phía nhà mình sư huynh ánh mắt cũng ẩn ẩn mang lên vài phần kính ý. Kỳ hảo, ta nghe sư huynh. Lúc này mới đối, trưởng quầy, tới hai gian phòng cho khách, muốn cách âm trận pháp hảo một chút, ta sư muội buổi tối ngủ dễ dàng bị đánh thức. Cố Trường Sinh, mày rậm mắt to đôn hậu nam nhân trước khi rời đi lơ đãng cùng Cố Trường Sinh nhìn nhau liếc mắt một cái, thực mau từng người thu hồi ánh mắt. Hắn thanh thanh giọng nói quay đầu đối với Bùi sư muội nói, vừa mới vị kia sư huynh nói, chính là ta tưởng nói, Bùi sư muội, ta không thể vì tỉnh tiền mà trí ngươi danh tiết mà không màng a. Bùi Nịnh Nịnh nghe vậy khuôn mặt nhỏ thượng có chút thất vọng, Cố Trường Sinh chính là còn thiếu nàng không ít linh thạch đâu, nếu đua phòng nói vừa vặn có thể thuận thế làm hắn hướng tiền nợ triệt tiêu. Đáng tiếc Cố sư huynh giống như xem thấu nàng về điểm này tiểu tâm tư, như thế nào cũng không chịu làm nàng đem nợ thua một chút trở về. Không hổ là ngươi, Cố sư huynh. Một bên tiểu trà xanh nghe vậy vội vàng tiến lên hòa giải, Cố sư huynh nói có đạo lý, Bùi sư tỷ, chúng ta tuy nói là tu tiên người không câu nệ tiểu tiết, nhưng nên có cố kỵ vẫn là phải chú ý. Theo ta thấy không bằng như vậy đi, hai ta đua phòng một khối trụ, buổi tối thời điểm còn có thể trò chuyện, cho nhau chi gian có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bùi sư tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Như vậy cũng hảo, Bùi Nịnh Nịnh gật gật đầu, không thể thua Cố Trường Sinh nợ, cùng Tạ Thanh Chi cùng nhau tỉnh một chút phòng phí cũng là cái không tồi lựa chọn. Trưởng quầy, muốn hai gian phòng cho khách. Cố Trường Sinh thấy mọi người đạt thành nhất trí, vội vàng đối với khách điếm trưởng quầy hô, cũng muốn cách âm pháp trận hảo một chút, ta hai vị sư muội buổi tối ngủ thích an tĩnh. Được rồi, vài vị thượng tiên, bên này thỉnh. Đẩy cửa ra tiến vào phòng cho khách, phòng không lớn, nhưng thắng ở sạch sẽ ngăn nắp. Trên vách tường ẩn ẩn có thể thấy được cách âm phù triện hoa văn hiện ra. Cố Trường Sinh vỗ vỗ tay thử một chút, phát giác quả nhiên thanh âm truyền không quá đi ra ngoài, tức khắc vừa lòng gật gật đầu. Hắn tuy rằng khinh thường với coi trọng tiểu trang giới thượng tiểu tỷ tỷ, nhưng này không ý nghĩa hắn liền phải cùng Bùi sư muội trụ một khối khó được ra tới một chuyến, được thêm kiến thức cũng là tốt. Hoàng Mao phải bị đến khởi khảo nghiệm, không cần làm nước quá trong ắt không có cá, không cần phong tỏa ta, muốn cho tu tiên giới bất lương không khí thổi vào tới. Ta có thể không trúng chiêu, nhưng ngươi không thể không cho ta trúng chiêu cơ hội. Cố sư huynh, ngươi cơm chiều còn không có ăn đi, nếu không cùng chúng ta một khối xuống lầu ăn. Ngoài cửa nhẹ nhàng vang lên tiếng đập cửa, đẩy cửa, mà vào chính là tiểu trà xanh thanh lệ vô song khuôn mặt. Cố Trường Sinh sửng sốt một lát vội vàng trả lời, lập tức liền tới. Hắn hơi sửa sang lại một phen liền đi xuống lầu, giờ phút này đúng là khách điếm tửu lầu bữa tối thời gian, các lộ thực khách ùn ùn kéo đến, hoặc giao lưu tham thảo, hoặc thổi phồng oán giận, phát tiết một ngày mệt nhọc cùng oán khí. Cố Trường Sinh ba người tìm một cái giữa tường vị trí ngồi xuống, từ Cố Trường Sinh làm chủ hỏi hai cái nữ hài ăn kiêng sau, bùng bùng điểm mấy cái cảm thấy hứng thú đặc sắc món ăn sau đem thực đơn trả lại cho điếm tiểu nhị. Tinh dầu chiên cá, cá quả tử chưng tôm đầu, hương cánh vớt cơm, hương kho chân gà. Cuối cùng lại đến mấy cái đặc sắc bánh rán. Được rồi, vài vị thượng tiên chờ một lát, lập tức liền hảo. Chờ đợi đồ ăn thượng tề trong quá trình, Cố Trường Sinh ba người câu được câu không mà nói chuyện phiếm lên. Bất quá Cố Trường Sinh lực chú ý càng có rất nhiều đặt ở thu thập chung quanh hỗn độn tin tức phía trên, cũng không có quá nhiều chuyên chú cùng tiểu trà xanh tiểu tì hưu hai vị sư muội nói chuyện phiếm. Đáng chết, gần nhất Trấn Yêu Thành quầy hàng tiền thuê lại trướng, nay đang không lương tâm quỷ hút máu, mỗi ngày nghỉ đem lão tử trên người linh thạch ép khô. Ai nói không phải đâu, ta gần nhất liền tàu bay đều mau khai không dậy nổi, mỗi ngàn dặm linh thạch hao tổn quá lớn, còn không bằng chính mình phi đâu, chậm là chậm điểm, mấu chốt tỉnh linh thạch a. Anh em gần nhất như thế nào mỗi ngày hướng Trấn Yêu Sơn vực chạy, liền câu lan đều không đi. Đừng nói nữa, ta nhận thức vị kia Thiên Diễn Tông tiên tử nói, muốn kết làm đạo lữ thành thân cần thiết ở Thiên Diễn Tông Tam Hoàng trong vòng mua một cái động phủ. Áp lực lớn như vậy khiêng trên vai, ta còn nào có tâm tư đi câu lan nghe khúc. Gần nhất Trấn Yêu Thành nghiêm đánh tiếng gió truyền ra có tới không, như thế nào cảm giác không khí có điểm không thích hợp a? Ai nói không phải đâu, nghe nói mấy cái đại tông chấp pháp bộ môn cùng Trấn Yêu Thành chấp pháp đội liên hợp chấp pháp, tiếng gió, nhưng khẩn. Trên người mang điểm vấn đề tán tua gần nhất đều kẹp chặt cái đuôi làm người. Một phen lắng nghe xuống dưới, Cố Trường Sinh cẩn thận phân tích trong đó giấu giếm tin tức. Liền Tiểu Trà Xanh Tạ Thanh Chi hô hắn hai tiếng, đều không có nghe thấy. Cố Sư Huynh, Cố Sư Huynh, làm sao vậy? Cố Sư Huynh ở suy xét sự tình sao? Tạ Thanh Chi ôn như nói, ta vừa mới đang hỏi, muốn hay không tìm người tìm hiểu một chút hay không gặp qua Đại Sư Huynh rơi xuống. Bên kia trên bàn ngồi hình như là một đám thường xuyên lui tới với Trấn Yêu Sơn Vực săn yêu tiểu đội. Nga, chuyện này a, Cố Trường Sinh gật gật đầu, tìm hiểu tin tức tự nhiên là muốn tìm hiểu, chẳng qua Trấn Yêu Sơn Vực như vậy đại, tìm bọn họ hỏi cũng chỉ có thể là thử thời vận thôi. Vậy nên làm sao bây giờ? Bùi Sư mũi mắt trong mong hỏi, nếu không chúng ta ngày mai chính mình đi Trấn Yêu Sơn Vực sưu tầm một chút Đại Sư Huynh rơi xuống. Các ngươi đừng vội, Cố Trường Sinh trầm ngâm một lát, vừa lúc trông thấy bưng mâm đi lên điếm tiểu nhị. Vội vàng vẫy vẫy tay nói, vị này tiểu ca có thể hay không phiền toái lại đây một chút, ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Điếm tiểu nhị hiển nhiên không phải lần đầu tiên gặp được như vậy sự, ngựa quen đường cũ, mà đi rồi đi lên, trước đem mấy mâm món ăn phóng hảo, lúc này mới công hồng giặc nói, thượng tiên có gì phân phó, ngươi ở chỗ này tin tức linh thông, có biết gần nhất có hay không tu sĩ tập kết nhân thủ đi săn thú một ít đại hình yêu thú. Cái này thượng tiên ngươi, nhưng xem như hỏi đối người. Điếm tiểu nhị nịnh nọt cười, chỉ là vỗ vỗ bộ ngực bảo đảm nói, chúng ta này khách điếm từ Nam Chí Bắc như vậy nhiều người, thường xuyên đi Trấn Yêu Sơn Vực rèn luyện thượng tiên ta là môn thanh. Cố Trường Sinh thấy hắn chỉ lo thổi phồng chính mình, lại không nói lời nào, lập tức hiểu rõ, từ trong túi càn khôn lấy ra mấy cái rực rỡ lung linh linh thạch phóng tới tiểu nhị lòng bàn tay. Còn thỉnh tiểu ca biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Cái này tự nhiên, cái này tự nhiên, điếm tiểu nhị tức khắc mặt mày hớn hở. Trấn Yêu Sơn Vực bên ngoài gần nhất chỉ nghe nói qua hai lần săn giết đại yêu tin tức. Một lần là tháng trước, một đầu hóa anh kỳ linh hải yêu xà bị vài vị thượng tiên liên thủ truy sát. Còn có một lần chính là mấy ngày trước, vài vị kết đan thượng tiên tập kết ở một khối, nói là muốn đi săn giết một đầu, đều là kết đan cảnh âm dương ma mặt nhện. Này âm dương ma mặt nhện, nhưng khó đối phó, chỉ có mấy cái kết đan tựa như sát nó, sợ không phải giữ nhiều lành ít, Tạ Thanh Chi kỳ quái hỏi. Này tiểu nhân đã có thể không rõ ràng lắm. Tóm lại gần nhất động tỉnh nháo đến rất đại liền này hai lần, mặt khác, cũng không phải ta có thể biết được. Cố Trường Sinh gật gật đầu, không biết âm dương ma mặt nhện vị trí phương vị là bên kia, chúng ta muốn đi kiến thức một chút. Điếm tiểu nhị tuy rằng không quá tin tưởng Cố Trường Sinh nói muốn tới kiến thức một chút nói, nhưng xem ở linh thạch mặt mũi thượng vẫn là thành thành thật thật mà cùng hắn nói mấy người hướng đi, được đến muốn đáp án lo toan Trường Sinh rất là vừa lòng, mà mở miệng nói, vất vả, ngươi có thể đi vội. Được rồi, thượng tiên, nếu là còn có yêu cầu cứ việc phân phó. Cố Sư Huynh, ngươi hỏi ra cái gì sao? Đợi cho tiểu nhị rời đi, Tiểu Trà Xanh làm bộ vẻ mặt thiên chân ngây thơ hỏi, ngươi vì cái gì muốn hỏi cái này tiểu nhị yêu thú sự tình, mà không phải hỏi hắn có hay không gặp qua chúng ta Đại Sư Huynh nha. Đại Sư Huynh hắn tu vi đề cao phương thức cùng thường nhân bất đồng, cường đại yêu thú hồn lực đối hắn lực hấp dẫn 10 phần. Cố Trường Sinh giải thích nói, hơn nữa vừa mới ta nghe thấy có người nói Trấn Yêu Thành gần nhất ở nghiêm đánh. Chúng ta quá nhất kiếm tông chấp kiếm đường tham dự liên hợp chấp pháp, cho nên Đại Sư Huynh không quá có thể là gặp gỡ lòng, mang ý xấu tà tu. Cho nên ta suy đoán hắn hẳn là lại là cùng thường lui tới giống nhau thâm nhập Trấn Yêu Sơn Vực, nếm thử cọ một chút người khác đánh chết yêu thú sau còn sót lại hồn lực. Nếu xác định điểm này, như vậy chỉ cần hỏi một câu gần nhất có người nào đi tổ đội đánh chết cường đại yêu thú tin tức, đại khái suất là có thể được đến Đại Sư Huynh rơi xuống. Cố Sư Huynh thật là lợi hại, này đều có thể tưởng được đến. Tạ Thanh Chi hơi hơi mỉm cười, lộ ra một cái nhợt nhạt má lúm đồng tiền, trong ánh mắt sùng bái ý vị đủ để cho một thiếu niên lâng lâng mà bành trướng lên. Lấy nàng thông minh cơ trí tự nhiên nghĩ tới này một tầng, nhưng là muốn đương Trường Sinh ca ca hảo muội muội quá thông minh chính là không được. Không thể làm nam hài tử người trước hiện thánh trà xanh không phải hảo trà xanh. Tiểu Tỳ Hưu sư muội ở một bên cái hiểu cái không gật gật đầu, từ Cố Trường Sinh vừa mới nói, nàng nghe ra một cái mấu chốt tin tức. Đại Sư Huynh không chết. Hắn còn có thể tiếp tục cho chúng ta phát lương tháng 3.000 linh thạch. Đối với Tiểu Tỳ Hưu tới nói này tuyệt đối là cái 10 phần tin tức tốt. Ba người xác định điều tra phương hướng sau tâm tình rất tốt. Mùi ngon mà bắt đầu nhấm nháp khởi trước mặt Trấn Yêu Thành đặc sắc mỹ thực. Rượu đủ cơm no, ba người từng người trở về phòng. Tiểu Tỳ Hưu Bùi Sư Muội cùng Tạ Thanh Chi hai người cùng ở một phòng. Phía trước giao tình cũng không tính đặc biệt thuộc lạc. Cho nên hai người trở về phòng lúc sau không khí hơi chút có vẻ có một chút xấu hổ. Tạ Tiểu Trà Xanh trà đạo đó là đến có nam nhân tại bên người mới có thể phát huy ra cường đại lực sát thương, đơn độc đối một cái ngây ngốc Tiểu Tỳ Hưu, nàng nhưng thật ra có vài phần không biết nên từ đâu xuống tay ý tứ. Bùi Sư Tỷ, Chúng ta đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai sáng sớm còn muốn đi Trấn Yêu Sơn vực tìm đại sư huynh rơi xuống đâu. Tạ sư muội nói chính là, Bùi Nịnh Nịnh liên tục gật đầu, rất là tán thành tiểu trà xanh đề nghị. Hai người từng người lòng mang quỷ thai, cùng giường mà ngủ. Hết thảy hài hòa mà lại bình tĩnh, cách âm phù triện vận khiển dưới. Trong bóng đêm chỉ có thể nghe thấy hai người vững vàng tiếng hít thở. Qua không biết bao lâu, vẫn luôn nằm ở trên giường hô hấp vững vàng tiểu Tỳ Hưu chậm rãi mở bừng mắt mắt. Một đôi mắt đào hoa thanh triệt như nước, nàng lặng lặng nín thở ngưng thần nghe xong một hồi Tạ Thanh Chi tiếng hít thở, lén lút ngồi dậy, nhìn chăm chăm tiểu trà xanh ngủ nhan nhìn một hồi, thẳng đến xác định nàng là thật sự ngủ rồi, lúc này mới thật cẩn thận mà xuống giường phủ thêm quần áo. Bùi sư muội nhẹ nhàng mở ra cửa phòng, lại nhẹ nhàng mang lên, theo một tiếng tế không thể nghe thấy thanh âm vang lên, trong phòng cũng chỉ dư lại tiểu trà xanh một người an tĩnh mà nằm. Tiểu Tỳ Hưu sau khi rời đi không cần thiết một lát, nguyên bản vẫn luôn buồn ngủ an tường Tạ tiểu trà xanh cũng đi theo chậm rãi mở bừng mắt, nhìn phía cửa phương hướng, lộ ra như suy tư gì biểu tình. Ta liền biết cái này tiểu nha đầu là ở giả heo ăn thịt hổ, nàng vẫn luôn ở dùng ngu xuẩn biểu hiện làm ta tê mỏi đại ý, kỳ thật là nghĩ âm thầm trộm gia thủ thắng. Cháy nhà ra mặt chuột đi, Bùi sư tỷ, ngươi này Yến Quốc bản đồ có điểm đoạn a, trách không được vừa mới ở khách điếm khai phòng thời điểm đưa ra muốn cùng Cố Trường Sinh một gian phòng đâu. Hợp lại ngươi là có mang loại này dơ bẩn xấu xa tâm tư. Cố Trường Sinh chính là bổn tiên tử chuyên chúc liếm cẩu, liền kỳ hàng tô đều đoạt không đi, ngươi còn tưởng nhúng chàm, nằm mơ. Tiểu trà xanh càng nghĩ càng giận, càng khí càng muốn, cuối cùng quyết định không thể liền dễ dàng như vậy làm Cố Trường Sinh bị nàng trộm đi. Kết quả là nàng lặng yên đứng dậy, phụ thêm quần áo cũng yên lặng theo qua đi. Có ta ở đây, ngươi đừng nghĩ thực hiện được. Cố Trường Sinh bên này trở lại phòng. Yên lặng tu luyện trong chốc lát quá sơ tẩy kiếm lục sau bắt đầu thường thường mà hướng cửa cùng cửa sổ nhìn lại, tự hồ ẩn ẩn có chút chờ mong nào đó tiên tử thân ảnh xuất hiện cũng nhét vào tới một tờ giấy nhỏ. Hắn Cố Mỗ người dù sao cũng là cái có theo đuổi người, tùy tiện đi thận là trăm triệu không được, nhưng là đêm dài từ từ, có cái xinh đẹp tiên tử xuất hiện bồi hắn liêu sẽ thiên vẫn là có thể tiếp thu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng mà tiếc nuối chính là thẳng đến đêm dài thời gian, Cố Trường Sinh cũng không có thể nhìn đến cửa xuất hiện một cái bóng hình xinh đẹp. Đang lúc hắn nản lòng thoái chí chuẩn bị từ bỏ ảo tưởng trực tiếp ngủ thời điểm, cửa bỗng nhiên truyền đến động tĩnh. Ngọc bài ấn ký quang mang chợt lóe, khách điếm cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, ngay sau đó một cái đáng yêu thân ảnh lén lút mà thò người ra mà nhập, dùng phía sau lưng nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cố Trường Sinh, thời buổi này đều lưu hành trực tiếp tiếng khách nhân trong phòng cường mua cường bán, còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Hắn trong lòng âm thầm thở dài, muốn đối với vị này trượt chân tiên tử nói cái gì cho phải làm nàng hết hy vọng, lại thấy cái kia lén lút đáng yêu thân ảnh trực tiếp hướng hắn giường phương hướng đã đi tới, nhẹ nhàng ra tiếng nói. Cố sư huynh, ngươi ngủ rồi sao? Bùi sư muội. Cố Trường Sinh ngẩn người, ngồi dậy, tiểu Tỳ Hưu sư muội ngựa quen đường cũ, mà bò lên trên Cố Trường Sinh giường, trong tay ngọc bài đưa vào linh lực phát ra mỏng manh quang, vừa lúc chiếu sáng hai người khuôn mặt, Bùi Nịnh Nịnh nhìn Cố Trường Sinh vẻ mặt chờ mong mà mở miệng nói, Cố sư huynh, Tạ sư muội đã ngủ rồi, chúng ta sớm hiện tại chạy nhanh tu hành mở sách một hồi đi. Cố Trường Sinh chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi, hơn phân nửa đêm ngươi chạy ta trong phòng tới chính là vì cùng ta cùng nhau mở sách, còn cố ý cường điệu một câu Tạ tiểu trà xanh đã ngủ rồi, cổng Tạ Thanh Chi trộm nỗ lực cảm giác có như vậy làm ngươi muốn ngừng mà không được sao, ta sợ không phải mở ra tiểu Tỳ Hưu Bùi sư muội nào đó kỳ quái chốt mở đi. Cố Trường Sinh yên lặng nghĩ lại chính mình một giây, theo sau thực mau phản ứng lại đây này, cùng hắn căn bản không có gì quan hệ, hắn lại không phải cái loại này mặt ngoài làm bộ nằm yên bãi lặng kỳ thật ban đêm trộm nỗ lực cuốn cẩu, này rõ ràng là Bùi sư muội chính mình biến kỳ quái. Bùi sư muội, chúng ta như thế nào có thể làm như vậy đâu? Cố Trường Sinh lời lẽ chính đáng mà cự tuyệt Bùi Nịnh Nịnh cuốn cẩu hành vi, chúng ta như vậy không làm thất vọng Tạ sư muội sao? Tạ sư muội ngủ rồi, nàng sẽ không biết. Bùi sư muội vương một cọng hành bạch ngón tay, chúng ta liền trộm cuốn một hồi khoảng liền một hồi khoảng. Một hồi cũng không được, chúng ta này một chuyến ra tới là tìm đại sư huynh, cũng không phải là làm ngươi khai phá kỳ quái tân thói quen. Cố Trường Sinh nghiêm mặt nói, ngươi sư huynh ta trước nay liền không có cộng đồng môn trộm nỗ lực yêu thích. Bùi Nịnh Nịnh đầy mặt không thể tin tưởng, mà nhìn Cố Trường Sinh, tâm nói Cố sư huynh ngươi đừng khoác lác, lâu như vậy ta đều trộm quan sát đến đâu, khoảng thời gian trước bế quan ngươi cơ hồ là không biết ngày đêm khổ tu. Đem ta khích lệ đến nhiệt huyết sôi trào. Như thế nào đến lúc này ngươi còn không thừa nhận chính mình là cuốn cẩu đâu? Cố sư huynh, ngươi yên tâm, chuyện đêm nay trời biết đất biết ngươi biết ta biết, Tạ sư muội tuyệt không sẽ biết. Này không phải có biết hay không vấn đề, ngươi sư huynh ta rất mệt, không thể lại cuốn. Còn nữa nói, ngày mai chúng ta còn muốn vào trấn yêu sơn vực tìm đại sư huynh rơi xuống đâu, muốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn nói một tay đem tiểu tỳ hư sư muội chặn ngang kẹp lên, dẫn theo nàng liền hướng ngoài cửa đi, mặc cho nàng như thế nào ở trong ngực giãy giụa cũng chút nào không buông tay.